Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 51. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 51. Giờ phút này, trận pháp ở chỗ Tống Khuyết đang bị quỷ nha và thượng quan tiền hữu liên thủ oanh kích, thanh âm truyền ra làm bốn phía chấn động. Trận pháp kia đã vỡ vụn thành từng tầng nhưng vẫn còn có thể tiếp tục trông đỡ. Trên trời, vòng xoáy chủ tịch thứ 9 của Tống Khuyết đang gia tốc chuyển động, hấp thu địa mạch chi khí không còn thừa nhiều lắm ở trong vẫn kiếm thế giới. Bên dưới bờ mi đang nhắm của Tống Khuyết, đôi mắt gã đỏ bừng, cùng lúc tiêu hao thân thể thì gã cũng hấp thụ toàn bộ tiết điểm lúc trước mình đã bố trí. Hiển nhiên là trừ tiêu hao bản thân, gã còn tiêu hao cả vẫn kiếm thế giới. Trong quá trình này, mấy tiết điểm mà người khác không chú ý dần dần xuất hiện dấu vết vỡ vụn, nhất là chỗ bên ngoài vực sâu lúc trước Bạch Tiểu Thuần gặp Tống Khuyết. Vết nứt càng nhiều lan tràn ra, khiến thanh thiên ngoại đại kiếm này xuất hiện dấu hiệu muốn chia năm xẻ bảy. Hết lần này tới lần khác, cái dấu hiệu này cực kỳ quỷ dị, kể cả bốn người Âu Dương Kiệt ở bên ngoài núi Tất Phương cũng không thể phát hiện. Nhanh đi một chút, Tống Khuyết hỏi hét trong lòng, hai tay duy trì động tác ấn xuống đất, tóc bay lên, địa mạch chi khí càng bị rút nhiều, dung nhập vào vòng xoáy triều tịch của gã, khiến vòng xoáy này như muốn triệt để hoàn thành, oanh động toàn bộ thế giới, bầu trời càng ngày càng mỏng manh. Thậm chí trong chuyển động này, những người khác không cảm giác được, chỉ khoanh chân ngồi ở chỗ của gã có thể cảm nhận thấy. Ở phần cuối của cái vòng xoáy trên trời kia, dường như có một tia khí tức yếu đến mức gần như không thể phát hiện. Thứ đó khác hẳn với địa mạch chi khí, khí tức kinh người này hoàn toàn áp đảo bên trên. Khí tức này chỉ ngồi ở vị trí hiện tại của gã mới có thể phát hiện ra được, mà vị trí này cực kỳ đặc thù. Nó đúng là chỗ của các tiết điểm cuối cùng trong vẫn kiếm thế giới. Tống Khuyết sở dĩ chọn trúc cơ ở đây chính là bởi vì nguyên do này. Bây giờ Tống Khuyết đã cảm nhận được một tia khí tức đó ở trên trời, lòng hắn đầy kích động. Hắn chờ đến ngày này đã rất lâu rồi. Địa mạch đỉnh phong là cái gì? Đây chỉ là bước đầu tiên của Tống Khuyết ta mà thôi. Ta muốn phải là thiên đạo trúc cơ. Chỉ có như vậy, sau khi ta trở lại tông môn, mới có lực lượng đủ mạnh để tranh đoạt thân phận huyết tử trung phong với dì nhỏ Tống Quân Uyển của ta và tên huyết mai chết tiệt kia, trở thành người áp đảo đại trưởng lão, một trong tứ đại huyết tử. Nội tâm Tống Khuyết phấn khởi. Mỗi đời huyết tử địa vị đều ngang với trưởng môn Huyết Khê Tông. Đến khi đỉnh phong nhất định, nếu lại tiến thêm một bước, liền có thể vào tổ phong, địa vị tối cao. Nhưng trong nháy mắt, khi vòng chủ tịch thứ 9 của Tống Khuyết sắp hoàn thành, đột nhiên một vệt cầu vồng từ không trung gào thét mà tới. Bên trong cầu vồng chính là Bạch Tiểu Thuần. Mắt của hắn ngập tràn màu máu, toàn thân sát khí ngập trời. Mỗi lần đôi cánh sau lưng hắn vỗ, tốc độ sẽ vọt tăng rất nhiều. Tốc độ của hắn lúc này dưới sự tuôn trào lực lượng của địa mạch 9 lần đỉnh phong nhanh hơn rất nhiều so với khi còn là ngưng khí, thậm chí không cách nào có thể so sánh. Lập tức liền tới, nháy mắt đã xuất hiện trong ngoài trận pháp của Tống Khuyết. Hắn vừa mới tới gần, một luồng uy áp kinh người đã bạo phát ra từ thân thể Bạch Tiểu Thuần, tạo thành lực áp chế làm hai mắt quỷ nha co rút lại. Gã lo lắng trong đạo cơ trong người bất ổn, nên lúc trước ra tay vẫn còn điểm lưu lại. Bây giờ chứng kiến uy áp của Bạch Tiểu Thuần, y hừ lạnh một tiếng, không muốn đụng chạm, hơi lùi về phía sau. Thượng quan thiên hữu ở bên cạnh không bằng quỷ nha, dưới uy áp này thân thể không chịu nổi, dù sao hắn cũng chỉ là năm vòng triều tịch, lúc này không thể không lui được. Cười thảm một tiếng, ý nghĩ bất cam ở trong đáy lòng đã tràn ngập toàn thân. Gã thấy Bạch Tiểu Thuần như mặt trời sáng đi lên từng bước, loại uy áp này thân thể hắn run rẩy, tu vi cũng có chút bất ổn. Đây là áp chế tự nhiên giữa địa mạch đỉnh phong và những địa mạch khác. Tống Khuyết, thanh âm của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên truyền ra, đánh vào Tống Khuyết đang ở trong trận pháp. Thân thể Tống Khuyết chấn động, mắt gã không thể mở ra, song lại một loại nguy cơ mãnh liệt vẫn làm nội tâm của gã lột bột. Gã điên cuồng tăng tốc triều tịch một lần nữa, ý đồ muốn chấm dứt thật nhanh. Nhưng thanh âm Bạch Tiểu Thuần giống như là thiên lôi, ngay lúc truyền vào trận pháp bỗng nhiên nổ vang, khiến cho trận pháp run rẩy. Toàn thân thể Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt bước chân khi hạ xuống đã trực tiếp đạp vào trong trận pháp. Một bước hạ xuống, mặt đất nổ vang, trận pháp phát ra thanh âm kèn kết, vỡ vụn hơn nữa. Thượng quan Thiên Hữu ở bên cạnh nội tâm run rẩy, chiến ý trong mắt quỷ nha bốc lên, thực lâu mới đè xuống được. Người đã quấy nhiễu chín vòng triều tịch của ta, thì làm sao ta có thể cho ngươi triều tịch thành công? Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải, cả người lấp loáng ánh kim, dưới sự bộc phát toàn bộ của bất tử kim bì, lực lượng thể xác quán triệt để bùng nổ, một quyền rơi xuống. Trận pháp lay động, trong tiếng nổ lại tan vỡ lần nữa. Bạch Tiểu Thuần bước chân liên tục bay vọt về phía trước, một quyền, một quyền, lại một quyền. Tổng cộng có 4 quyền, mỗi một quyền đều là toàn lực bất tử kim bì, mỗi một quyền đều là sự bộc phát sau khi nó đột phá gông cùm xiềng xích sinh mệnh tầng thứ nhất. Mỗi một quyền đều mang theo sự tức giận quán. Trong nháy mắt khi cả 4 quyền đều rơi xuống, trận pháp bảo vệ Tống Khuyết ầm ầm đã tan vỡ. Lộ ra kẻ đang khoanh chân ngồi trong trận pháp, không cách nào nhúc nhích. Tống Khuyết. Bạch Tiểu Thuần không dừng lại chút nào, mỗi một bước đi tới, tay áo bên phải hắn nứt lên, lập tức phía trên Tống Khuyết bỗng nhưng lại xuất hiện tử khí, thình lình hóa thành một cái tử đình lớn chừng mấy trượng, cực kỳ chân thật. Ở bên trong đều khắc đồ án phù văn và chim thú rõ ràng, tràn ra hào quang. Thậm chí dưới sự thôi thúc của Bạch Tiểu Thuần, những phù văn này đều hiển hóa ra, những chim thú kia cũng hóa thành hư ảnh, cùng lúc vần quanh tử đình. Cái tử đình này ầm ầm đập xuống Tống Khuyết. Người không thể tự chấm dứt triều tịch 9 lần của mình, ta tới giúp người đây. Đồng thời tay phải Bạch Tiểu Thuần ấn xuống một cái, trời xanh biến hóa, mặt đất nổ vang, tử đình mang theo lực vạn quân trực tiếp rơi xuống. Tiếng nổ vang trời, bên ngoài thân thể Tống Khuyết tràn ra ánh sáng phòng hộ, ý đồ ngăn cản. Nhưng chỉ tích tắc tầng sáng phòng hộ này va chạm với tử đình, nó lập tức tan vỡ. Sau đó còn có một lượng lớn pháp bảo phòng hộ bay ra, vẫn bị phá một cách đơn giản, khiến cho tử đình trực tiếp đập lên người của Tống Khuyết. Tống Khuyết rú lên một tiếng, kêu thê lương thảm thiết. Mắt gã mở mạnh ra, vốn cho rằng vòng triều tịch thứ 9 trong thân thể của gã sắp hoàn thành, giờ phút này lại là bị Bạch Tiểu Thuần ngang nhiên cắt đứt, ảnh hưởng trực tiếp đến căn cơ. Trong đan điền của gã, đạo cơ tầng thứ 9 chưa được ngưng kết đã vỡ thành từng mảnh. Tại thời điểm vỡ vụn, địa mạch chi khí được hình thành bởi vòng triều tịch thứ 9 không cách nào lưu lại cơ thể Tống Khuyết, liên tục bị khuếch tán ra từ trong người gã, bóp méo bốn phía, vốn phải biến mất ra xung quanh, dung nhập vào thế giới, như là trở về thiên địa. Nhưng chẳng biết vì sao, dưới sự nỗ lực của Tống Khuyết, gã đã đem địa mạch chi khí trong cơ thể ngưng tụ tới một chỗ, hóa thành một cột sáng xông thẳng lên trời. Làm như vậy càng khiến cho địa mạch chi khí tăng tốc quay về thế giới. Mà ở trên bầu trời, vòng xoáy thứ 9 của gã giờ phút này cũng ngừng xoay tròn, ánh mắt thường có thể thấy được nó bắt đầu sụp đổ. Trong vẫn kim thế giới, đệ tử bốn tông thấy được một màn này, toàn bộ đều hoảng sợ, từng người một thét lên kinh ngạc. Tống Khuyết đã thất bại, hắn bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cắt đứt lần triều tịch thứ 9 rồi. Trời ạ, việc này đã vượt quá sinh tử, đó là mũi hận thủy đạo. Cảm xúc của tất cả mọi người chấn động mạnh mẽ. Hứa Tiểu Sơn ở phương xa đang gấp rút chạy nhanh tới, lúc này bước chân dừng lại, thở dài không tiếp tục tới gần. Ở chỗ xa hơn, Kiều Đào lau đi máu tươi ở khóe miệng, đang dốc sức tu hành, giờ phút này có điểm cảm thấy, lại đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bạch Tiểu Thuần ở nơi này đã là vô địch. Quỷ Nha nắm chặt nắm đấm, gã vốn là một người không có quá nhiều cảm xúc, nhưng tại chớp mắt này, cảm xúc không ngừng sinh sôi trong lòng gã, không nói ra được đây là cảm giác gì. Mà Thượng quan Thiên Hữu thì hít vào một hơi, giống như là bị một con rắn độc cắn xé ở trong lòng. Loại điên cuồng này khiến sự ganh ghét của y đối với Bạch Tiểu Thuần đã tới mức cực hạn. Bạch Tiểu Thuần, nếu không có người, tất cả mọi thứ lúc này hẳn là của Thượng quan Thiên Hữu ta đây. Trong lúc tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động, thân thể Tống Khuyết cũng cấp tốc lui về phía sau. Gã phun ra máu tươi, ánh mắt đỏ thẫm, tóc tai bù xù. Ánh mắt kia phảng phất muốn cắn người hắn, phát ra tiếng gào rú thê lương tới cực hạn. Bạch Tiểu Thuần. lần triều tịch thứ 9 của gã đã thất bại. Hiện tại chỉ có 8 lần triều tịch đã ngừng kết rất nhanh trong người. Lúc gã lùi về phía sau, một luồng tu vi trúc cơ không ngừng mà bạo phát, vượt xa trước đó, càng ngày càng mạnh. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, thân thể đang lao trong nháy mắt, trực tiếp nhấc lên âm thanh phá không. Lúc xuất hiện đã trở lại trước mắt của Tống Khuyết, toàn bộ thân hắn lấp loáng ánh kim, hai tay phải nhanh như chớp hướng thẳng điểm yết hầu của Tống Khuyết. Toái hầu tỏa. Trong tích tắc khi va chạm với thân thể Tống Khuyết, hai tay Tống Khuyết bấm niệm pháp quyết, mở mạnh miệng, lập tức một quả cầu máu phun ra từ miệng gã. Quả cầu máu này chỉ có kích thước bằng cái móng tay, nhưng trong nháy mắt khi nó xuất hiện, cho dù lúc này Bạch Tiểu Thuần đã đạt tới địa mạch đỉnh phong trúc cơ, cũng cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Linh lực ẩn chứa trong quả cầu máu kia gần như khủng bố. Nhưng giữa lúc nguy hiểm này, hết lần này tới lần khác hắn đã có một tia quen thuộc. Loại cảm giác này Bạch Tiểu Thuần mới gặp lần đầu, hắn cũng không biết là vì cái gì. Trong nháy mắt, hai ngón tay của hắn liền đụng vào quả cầu máu, tiếng nổ rung trời. Giữa Bạch Tiểu Thuần và Tống Khuyết bỗng nhiên bộc phát một đợt trùng kích kinh thiên động địa. Theo sau vụ nổ, cuồng phong gào thét, lực trùng kích quét ngang bốn phía. Thời điểm Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu lui nhanh về phía sau, toàn bộ mặt đất như bị một bàn tay vô hình trực tiếp san bằng. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, thân thể đạp lui về sau, tâm thần chấn động mạnh. Với bất tử kim bì của hắn, vậy mà dưới sự bộc phát của quả cầu máu bé bằng cái móng tay đã bị chấn thương. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần rung động thật mạnh. Tích tắc khi vừa mới tiếp xúc quả cầu máu kia, cái cảm giác quen thuộc trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm mạnh mẽ. Chẳng qua hắn có suy đoán như thế nào cũng không thể tìm được nguồn gốc của sự quen thuộc đó. Tại sao lại quen thuộc? Quả cầu máu này rốt cuộc là cái gì? Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tống Khuyết. Giờ phút này Tống Khuyết đã liên tục phun ra 4 ngụm máu tươi, ngực lõm lại, thân thể như cánh diều đứt dây, bỗng nhiên bị quấn ngược. Thương thế của gã quá nặng so với Bạch Tiểu Thuần. Dù sao lúc trước lần triều tịch thứ 9 của gã bị cắt đứt, sau khi tu vi trong cơ thể không ngừng kết nối, nội tình bản thân của gã hiện tại ít hơn một bậc so với Bạch Tiểu Thuần. Cho nên dù quả cầu máu kia do gã kích phát ra, gã vẫn bị cắn trả. Nhưng ánh mắt của gã điên cuồng như trước, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng thêm dữ tợn. Bạch Tiểu Thuần đang muốn vọt lên, nhưng đúng vào lúc này, Tống Khuyết không chút dừng lại, chợt xoay người bỏ chạy thật nhanh. Giữa lúc chạy trốn, trong tay gã còn xuất hiện một miếng truyền tống ngọc phù vô cùng chân quý, hung hăng bóp nát. Chỉ trong chốc lát, người hắn được lực lượng truyền tống vây quanh, nháy mắt đã biến mất. Khi xuất hiện, đã là bên ngoài mấy trăm dặm, lại tăng tốc lần nữa, bay nhanh ra xa. Hy vọng hắn không có phát hiện. Chết tiệt, hắn tới quá nhanh, chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa. Nhưng cũng không liên quan, mặc dù ta không đạt đến địa mạch đỉnh phong, cũng vẫn có biện pháp vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Ta chỉ cần thành công, nhất định sẽ giết hắn. Tống Khuyết nghiến răng, nhấc tay phải lên, một cái la bàn xuất hiện ở trong tay. Cái la bàn này có 9 điểm sắt long lanh, dường như là đối ứng với 9 thiết điểm hắn đã bố trí trên thế giới lúc trước. Thấy Tống Khuyết có trong tay truyền thống ngọc phù chân quý vô cùng, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt sáng lên. Hắn dõi theo phương hướng mà Tống Khuyết truyền thống, mơ hồ cảm nhận được vị trí truyền thống. Ngay lúc đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên hắn khựng lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Mặt đất lúc này đã bị san bằng vì huyết cầu nổ tung trước đó. Có gì đó không phải, Bạch Tiểu Thuần nghi hoặc. Tống Khuyết đã có truyền tống ngọc phù, theo lý mà nói, sau khi bị ta chặt đứt lần triều tịch thứ 9, lẽ ra hắn phải lập tức truyền tống mới phải chứ. Dù gì thì ta cũng đã hoàn thành trúc cơ 9 lần triều tịch, còn hắn thì bị cắt đứt nửa chừng. Triều tịch trong cơ thể đang tan vỡ, ngay thời điểm đó đối với hắn là thực sự bất lợi. Vậy mà hắn lại quyết định không lập tức truyền tống, lại không ngại chịu trọng thương mà nhất quyết dùng huyết cầu để đối kháng cùng với ta. Bây giờ nhìn lại, chuyện này giống như là hắn muốn xóa dấu vết trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ thì càng thấy khả nghi. Hắn hồi tưởng lại những hành động của Tống Khuyết khi đó. Chỉ phút chốc sau, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng. Sau khi bị ta cắt ngang triều tịch, hắn không chỉ là một chuyện mà là hai chuyện. Khi ấy, trong cơ thể hắn triều tịch thứ 9 bị vỡ vụn, địa mạch chi khí bị tán loạn. Đây cũng là chuyện bình thường. Chỗ khác thường là hắn lại ngưng tụ địa mạch chi khí hóa thành cột sáng, hất ngược lên trời cao. đẩy nhanh việc trả địa mạch lại bầu trời. Thoạt nhìn hai chuyện này không có gì, nhưng nếu xét cẩn thận thì đúng là có vấn đề lớn. Hắn là đang giấu giếm chuyện gì đó. Thứ hắn che giấu ở đây có liên quan gì tới bầu trời hoặc là trận pháp trên mặt đất? Rốt cuộc thì hắn muốn ẩn giấu điều gì đây? Nếu ta có thể so chiếu thực trạng bây giờ với trước đây, chắc chắn có thể đoán ra được. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn trời cao. Giờ phút này vì chín vòng xoáy trồng chất của triều tịch đã không còn nữa, cũng vì địa mạch chi khí đã được thống quyết trực tiếp trả lại trời cao. Mặc dù bốn phía còn vài tiểu tuyển qua, nhưng bầu trời bây giờ lại rõ ràng dày hơn trước khá nhiều. Trước đây bầu trời vừa có 9 vòng xoáy triều tịch, và do sự biến mất của phần lớn địa mạch chi khí mà mỏng manh hơn bây giờ nhiều. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng. Sau khi nhận ra chỗ bất đồng, hắn cúi đầu nhìn mặt đất. Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu gần đó theo dõi Bạch Tiểu Thuần. Quỷ Nha thì nghi hoặc, còn Thượng Quan Thiên Hữu thì chỉ cười nhạt ở trong lòng rồi quay người bỏ đi. Bạch Tiểu Thuần không chú ý tới Thượng Quan Thiên Hữu, mà chỉ chăm chú nhìn khắp nơi bốn phía mặt đất. Nơi đây kỳ thực là không thích hợp để trúc cơ, vậy mà Tống Khuyết lại quyết định chọn nơi này, về sau lại xóa đi mọi dấu vết. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, đi tới đi lui, mỗi một bước lại ngẩn nhìn trời cao. Lập tức hắn liền bước đến ngay chỗ Tống Khuyết xếp bằng trước đó, ngẩng đầu nhìn trời cao. Ngay khi định bước đi một bước thì hắn bỗng khựng lại, thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Bầu trời vẫn như thế, dày đặc mịt mờ, chỉ là ngay một sát na đó, không biết có phải là do ảo giác hay là dựa vào địa mạch chi khí đỉnh phong 9 tầng triều tịch trong cơ thể, mà Bạch Tiểu Thuần lại cảm giác trên trời cao có một tia uy áp khiến cho lòng hắn kinh hãi. Mà cái tia uy áp này lại khiến cho hắn dâng lên một thứ khát vọng mãnh liệt, tựa hồ như cùng với 9 tầng linh hải trong cơ thể có một liên hệ nào đó. Cái này là... Bạch Tiểu Thuần cơ hồ không tin nổi, thân thể gã run rẩy, hô hấp dồn dập, hắn vội vã phóng lên, cấp tốc bay thẳng tới một phương xa. Quỷ Nha nhíu mày, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi, hắn trầm ngâm rồi bước đến chỗ Bạch Tiểu Thuần vừa đứng, ngẩng đầu nhìn trời cao, nhưng chẳng có gì khác lạ. Để có thể phát hiện được sự dị thường kia, hoặc là phải cần như Tống Khuyết vốn có trong tay pháp bảo đặc thù nào đó, cùng với sự chuẩn bị một số lượng lớn tiết điểm, hoặc phải là người 9 tầng triều tịch, địa mạch đỉnh phong. Đặc biệt là địa mạch đỉnh phong càng có thể cảm nhận rõ ràng hơn. Sau một lúc, Quỷ Nha lắc đầu bỏ đi chỗ khác. Không bao lâu sau, Bạch Tiểu Thuần đã quay trở lại, thần sắc hắn trông rất kích động. Hầu Vân Phi theo sát ở sau lưng. Hầu Vân Phi vốn đang tái triều tịch thì bị Bạch Tiểu Thuần gọi tới đây. Hầu đại ca, hãy ngưng tụ triều tịch ở chỗ này nha, ta sẽ giúp người gia tăng tốc độ. Ta nghi ngờ trên cao không trung chỗ này có chút khí tức đặc thù đấy. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ nói. Hầu Vân Phi chỉ cười cười, không có hỏi han gì thêm. Hắn là tuyệt đối tin tưởng Bạch Tiểu Thuần. Hầu Vân Phi xếp bằng ngồi ngay chỗ Bạch Tiểu Thuần yêu cầu, nhắm mắt và bắt đầu ngưng tụ triều tịch. Bạch Tiểu Thuần đến bên cạnh Hầu Vân Phi, giơ tay án ngay sau lưng hắn, rồi ngầm vận 9 tầng linh hải trong cơ thể ứng với Hầu Vân Phi nhằm gia tăng tốc độ vận chuyển triều tịch. Chỉ trong phút chốc, vòng triều tịch thứ tư của Hầu Vân Phi đã xuất hiện, tạo thành vòng xoáy thẳng lên trời cao, thu hút địa mạch chi khí từ bốn phương tám hướng oanh động trở lại. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy quá chậm. Hắn vận chuyển toàn thân tu vi, đem vào lực lượng triều tịch địa mạch đỉnh phong của mình thúc đẩy vào người Hầu Vân Phi, khiến cho vòng triều tịch liên tiếp thứ 5, thứ 6 lập tức ầm ầm xuất hiện. Chuyện này chỉ có Bạch Tiểu Thuần là có thể làm, người khác không làm được. Đây là lực lượng đặc thù của địa mạch đỉnh phong, chỉ là nó có chỗ giới hạn, giúp cho mỗi một người thì còn được, chứ còn giúp lại hai người thì sẽ khiến cho trạng thái địa mạch đỉnh phong của Bạch Tiểu Thuần giảm xuống. Ngay từ đầu, chủ ý của Bạch Tiểu Thuần chính là thu hút bởi sự nồng đậm của địa mạch chi khí ở chỗ này, đồng thời cũng dùng nó để giúp đỡ Hầu Vân Phi. Hầu Vân Phi chấn động tâm thần, hắn biết rõ lúc này chính là cơ duyên mà trước nay bản thân không dám trông mong. Ba vòng triều tịch thứ tư, thứ năm, thứ sáu đồng loạt triển khai, tạo lên một hấp lực khiến địa mạch chi khí từ bốn phương trời bị điên cuồng hấp thụ đi. Tiểu Thuần, Hầu Vân Phi cảm động nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Chẳng qua là huynh đệ chúng ta trợ giúp nhau mà thôi. ta cũng đã cần địa mạch chi khí nơi này bị tiêu tán bớt, để ta có thể dễ dàng thấy một số chuyện. Bạch Tiểu Thuần sợ Hầu Vân Phi lo nghĩ đại ân khó báo, vì vậy thốt lời xoa dịu. Tuy nhiên Hầu Vân Phi vẫn hiểu rằng, mặc dù sự thực là như vậy, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng vì hắn mà giúp cho cơ duyên này. Thật không uổng công trước đây hắn đã sẵn sàng trả giá sinh mệnh để thủ hộ cho Bạch Tiểu Thuần. Tuy Bạch Tiểu Thuần cũng muốn giúp Hầu Vân Phi đạt tới 7 lần triều tịch, nhưng đây đã là cực hạn của Hầu Vân Phi, khó có thể làm hơn. Giờ khắc này, 3 vòng triều tịch đồng thời vận chuyển, cuối cùng cũng khiến cho trời cao mọc đi. Ngay lúc này, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được ở nơi thăm thẳm trên không có một tia khí tức như có như không đang dần dần giáng xuống. Khí tức này tràn ngập tính thần thánh, cơ hồ như thiên đạo chỉ nhãn đang từ từ mở ra, khiến cho toàn bộ trời đất run rẩy. Bạch Tiểu Thuần sau khi xác định rõ ràng thì thân thể hắn cũng rùng lên, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Thiên mạch chi khí, quả nhiên đúng như trưởng môn nói, trong cái thế giới ở Vẫn Kiếm này đúng là có ẩn giấu một tia thiên mạch chi khí duy nhất có thể giúp người phục dụng đạt được thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ có thể gia tăng thọ nguyên 500 năm. Bạch Tiêu Thuần như bị sét đánh trúng, hắn toàn thân huyết nhục giờ khắc này đã run rẩy để kích động. Cùng lúc đó, ở ngoài mấy trăm dặm, Tống Khuyết đang xếp bằng trong một sơn cốc, không ngừng thao tác một la bàn trong tay lo việc chuẩn bị. Bỗng nhiên thần sắc của hắn biến đổi, vội vã ngẩng đầu nhìn về chỗ của Bạch Tiểu Thuần, thấy được mây trời nơi đó đang mỏng đi rất nhanh chóng. Mắt hắn trợn tròn, trong óc như vang động một tiếng ông cảnh báo. Không xong rồi. Tống Khuyết kinh hoàng tới phát điên. Tia thiên mạch chi khí kia vốn đã được Huyết Khê Tông nghiên cứu bao nhiêu năm, qua bao nhiêu thế hệ đúc kết, mãi tới khi Vô Cực Tử năm đó đã được trúc cơ địa mạch đỉnh phong thì mới có được hoàn thiện. Hơn nữa suốt mấy nghìn năm qua, tông môn phải hao phí rất nhiều tài nguyên để thôi diễn tính toán mới có thể tìm được phương pháp dẫn động nó. Đến thế hệ này, Tống Khuyết vì là một trong vài đệ tử mà tông môn coi trọng nhất, lại thêm hắn là Tống gia, đã bỏ ra cái đại giới khó tưởng mới có thể đem những hiểu biết kia từ trong tay Vô Cực Tử về cho hắn. Hơn nữa, để có được cơ hội hiện tại, Tống Khuyết cũng phải chuẩn bị rất nhiều, kể cả việc hao khí rất nhiều thời gian để mở ra tiết điểm. Tất cả những chuyện này đều vì để dẫn động thiên mạch chi khí kia giáng xuống. Nguyên bản theo kế hoạch, ở vị trí tiết điểm mà hắn trúc cơ, ngay tại thời điểm hắn chấm dứt 9 lần triều tịch, dựa vào lực lượng của 9 lần triều tịch để dẫn động, cũng là dựa vào la bàn để phụ trợ, hắn có thể dẫn dắt thiên mạch chi khí dung nhập vào cơ thể, trở thành thiên đạo trúc cơ. Chẳng dè hắn đã bị Bạch Tiểu Thuần cắt ngang, buộc phải xóa đi dấu vết mà chạy trốn. Khi tới chỗ này, vốn là một vị trí tiết điểm khác gần nhất với tiết điểm kia, hắn vốn định sử dụng la bàn để dẫn dắt tia thiên mạch chi khí kia từ nơi ẩn nấp ban đầu chậm rãi đi tới chỗ này. Thật không ngờ Bạch Tiểu Thuần đã phát hiện manh mối, lại có thể dẫn động tia thiên mạch chi khí kia bắt đầu có dấu hiệu hàng lâm. Tuy hiện tại chỉ mình hắn và Bạch Tiểu Thuần mới có thể cảm nhận được, nhưng e là chẳng bao lâu nữa, vào thời điểm giáng trần, toàn bộ tu sĩ trong Vẫn Kiềm thế giới này sẽ phát hiện ra. Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Tống Khuyết gần như điên cuồng, vò đầu bứt tóc. Không thể tiếp tục chuẩn bị nữa, cũng không thể tiếp tục chờ đợi, hết thảy đều đã muộn rồi. Xem ra tia thiên mạch chi khí kia đã bắt đầu hàng lâm. Dù việc dẫn động quá sớm sẽ khiến cho mọi người chú ý, nhưng ta không cần biết, cần nhanh chóng thừa dịp tia thiên mạch chi khí kia còn chưa hoàn toàn lựa chọn địa điểm hàng lâm mà phải cứng rắn dẫn tới đây. Tống Khuyết nổi điên, hắn cắn chót lưỡi phun máu lên la bàn, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng la bàn nhấn mạnh, đồng thời gầm lớn: thiên mạch chi khí hàng lâm nơi đây! Trong nháy mắt, từ la bàn bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, trực tiếp đánh thẳng lên thiên không, xuyên qua hư vô, kết nối với tia thiên mạch chi khí, tạo thành hấp dẫn. Tia thiên mạch chi khí này vốn dĩ đang từ từ chậm rãi chậm xuống, nhưng ngay lúc này đột nhiên chấn động mãnh liệt, rồi lập tức giáng xuống, xuất hiện giữa trời cao. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ trời đất lập tức bị phủ lên một bầu vàng óng, quang mang chớp chớp chiếu rọi khắp 8 phương, mà ngay chính giữa quang mang là một đám khí tức trông như là vầng thái dương. Đó là một tia kim sắc khí tức chí cao vô thượng, thiên đạo chi uy, vạn chúng ngóng tìm. Đó là trong cả Vẫn Kiếm thế giới độc nhất vô nhị, đó là trong cả tu chân giới số lượng cũng có hạn, kinh diễm tuyệt luân, vạn năm hiếm thấy. Đó là 500 năm thọ nguyên được gia tăng, đè bẹp toàn diện địa mạch đỉnh phong trúc cơ. Nó ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một làn khói màu vàng kim. Ngay khi nó xuất hiện giữa trời cao, một cỗ mênh mông thiên đạo chi ý trong phút chốc đã quần quận lan truyền khắp toàn bộ vẫn kiếm thế giới. Những nơi mà cỗ thiên đạo này quét ngang qua, tất cả tu sĩ đều chấn động tâm thần mãnh liệt, chấn động một loại cố chấp như từ bản năng sinh mệnh, một loại truy cầu thoát tục siêu phàm, một loại chấn động như đến từ chỗ sâu trong huyết mạch của tất cả tu sĩ, và sinh ra khát vọng cực độ. Thứ khát vọng này vượt xa khỏi lý trí, khiến cho người ta điên cuồng. Thiên mạch chi khí, đây là thiên mạch, nó là của ta. Trong chớp mắt, hầu như tất cả tu sĩ đều đang gào thét. Cả những người mà trước đó chưa từng lộ ra vẻ kích động giờ cũng trở nên điên cuồng. Cửu Đạo dù vẫn còn đang chữa thương nhưng thân thể run rẩy gào sống: thiên mạch chi khí. Quỷ nha, thượng quan thiên hữu, dù là tu sĩ đã trúc cơ hay là chưa trúc cơ thì đều lập tức đỏ mắt, trở nên điên cuồng triệt để, từ bốn phương tám hướng toàn bộ lao ra. Tựa như trong khoảnh khắc này, dù đồng môn với nhau, họ cũng sẵn sàng chém giết. Với tuyệt đại đa số tu sĩ, nếu đụng thiên mạch chi khí thì chỉ có tranh đoạt, không có đồng môn. Đây chính là thiên mạch chi khí, dù đã trúc cơ hay chưa, chỉ cần có nó là có thể tiến hành thiên đạo trúc cơ. Bởi mức yếu nhất của thiên đạo trúc cơ cũng đủ để áp đảo đỉnh của đỉnh địa mạch, đó chính là cơ hội một bước lên trời với các tu sĩ đó. Nếu Tống Khuyết mà đoạt được địa mạch triều tịch lần thứ 8 mà hoàn thành thiên đạo, dù chưa thể tới mức mạnh nhất thiên đạo thì cũng đã là tiệm cận rồi, đủ để quét ngang bát hoàng. Bạch Tiểu Thuần mà đoạt được thì cũng có thể như vậy. Hắn mà có thành tựu này thì ở hạ du đông mạch thông thiên hà đã bao nhiêu năm trôi qua cũng chưa từng có. Thiên đạo trúc cơ, địa mạch triều tịch lần thứ 9, đó chính là thiên đạo trúc cơ mạnh nhất rồi. Điểm dụ hoặc lớn nhất đối với Bạch Tiểu Thuần không phải là mạnh hay yếu, mà là ở chỗ thọ nguyên tăng lên 500 năm. Trúc cơ phàm đạo là 100 năm, trúc cơ địa mạch là 200 năm, thiên đạo trúc cơ là tới tận 500 năm. 500 năm cũng chẳng nhiều nhặn mấy. Trong lịch sử mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm tu chân giới thì thời gian này không dài, nhưng với phàm nhân thì đó là quãng thời gian đủ cho 10 thế hệ phát triển. Đó là cơ duyên trong ước mơ của Bạch Tiểu Thuần. Thế thì bảo sao mà hắn không điên cuồng? Không chỉ mình hắn điên, mà tất cả người ở đây đều điên cả. Chỉ vài tu sĩ cá biệt có những nguyên cớ nào đó lại đang trùng kích triều tịch mới né được chấn động ở trong lòng. Hầu Vân Phi chính là một trong người như vậy, là đệ tử Linh Khê Tông đang ngưng tụ địa mạch chi khí, đành than nhẹ mà buông bỏ. Còn những người khác thì sao có thể buông bỏ được đây? Lập tức hơn 100 người còn lại đều sôi lên, gào rú ầm ĩ, lao thẳng lên trời cao, phi thẳng tới một tia thiên mạch chi khí vàng kim hàng lâm. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần nhanh nhất, hắn mắt đỏ sòng sọc, lúc lao tới lại vỗ ngực. Từng luồng khí đen từ trên cổ tay chui ra, chúng ngưng tụ trước ngực, hóa thành hạt châu đen xì. Đó là pháp bảo bảo vệ tính mạng mà Lý Thanh Hậu đưa cho hắn, lại đặt trên vai Hầu Vân Phi. Hạt châu tan ra rồi trùm hết toàn thân Hầu Vân Phi, thủ hộ hắn đang trúc cơ. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần rơi khỏi mặt đất, bay vọt lên trời. Thiên địa chi khí là của ta, Bạch Tiểu Thuần gào lên. Lúc này hắn đã nổi điên, trong đầu chỉ có một ý niệm: cướp lấy thiên mạch chi khí, bất kể đó là ai cũng không cho phép tranh đoạt. Bởi vì thiên mạch chi khí chính là mạng sống của hắn. Đoạt thiên mạch chi khí chính là cướp thọ nguyên của ta. Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, vừa lao lên trời đã dẫn đầu đoạn người tiếp cận thiên mạch chi khí với tay bắt lấy. Nhưng lúc hắn tóm được thiên mạch chi khí thì Tống Khuyết ngồi trong động phủ từ xa, chiếc la bàn trong tay y bỗng lộng lánh phát sáng, chói lên, làm ảnh hưởng tới thiên mạch chi khí. Điều này làm cho thiên mạch chi khí trong tay Bạch Tiểu Thuần cũng bị cái kia hấp thụ. Nó bỗng phân liệt, chui khỏi tay Bạch Tiểu Thuần, hóa thành hai nửa. Một nửa chạy về trước, một nửa thay đổi phương hướng, vọt về phía Tống Khuyết. Bạch Tiểu Thuần đỏ cả mắt, hắn không để ý tới một nửa thiên mạch chi khí đổi hướng, mà đang theo phân nửa chúng đang vọt về phía trước, gấp gáp theo sau muốn bắt lấy. Đúng lúc này, quỷ nhà cách đó không xa bỗng nhiên ngửa cổ lên trời giống đền, quỷ khí bốc lên ngập trời, toàn diện bộc phát. Nó đang không tiếc giá nào mà nổ tung, khiến sương mù trở nên đồng đặc. Từ bên trong vọng ra thanh âm quỷ khóc kêu gào, từng quỷ thủ lẫn theo sát khí từ trong sương mù mò ra. thời điểm này ra ý đồ ngăn cản Tống Khuyết, muốn làm tan vỡ trận pháp. Quỷ nhà lo ngại đạo cơ bất ổn, không dốc toàn lực. Nhưng giờ đây nó chả quan tâm tới việc đạo cơ có ổn hay không nữa, mà vận hết sức lực, chiến lực bỗng bay vọt. Cút đi! Quỷ nha gào thét, quỷ khí quay cuồng mở rộng vô biên, vọt tới trời cao tranh đoạt, muốn cướp được thiên mạch trước Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt, cả hai đụng nhau giữa không trung, quỷ nha đã ra sát chiêu, thiên địa nổ tung, trong sương mù thình lình xuất hiện 10 con quỷ thù cực lớn, con nào con đấy ẩn chứa chút cơ chi lực. Trong tiếng nổ kinh thiên, chúng gào thét bay về phía Bạch Tiểu Thuần, không chút lưu tình. Ngươi bảo ai cút? Tốc độ Bạch Tiểu Thuần tăng lên, tay áo hất lên, phía trước hắn nổ vang, từ khí giàn dọa hóa thành một cái đỉnh to đùng, bay vọt tới 10 con quỷ mà đập tới. Lực địa mạch 9 tầng triều tịch bộc phát ra hết, lại được từ đỉnh gia trì, khiến cho uy thế từ đỉnh càng thêm khủng bố. Thanh âm ầm ầm vang vọng khắp nơi, 10 con quỷ thù của quỷ nha tàn vỡ, mỗi một thứ một ngả. Quỷ nha phun ra máu tươi, nó lại bị một luồng đại lục đánh lui về phía sau. Lúc này toàn thân Bạch Tiểu Thuần kim quang chớp lóe như một chiến tiên, thoạt nhìn uy thế đường đường, nhưng thực tế khí huyết trong người đang cuộn trào dữ dội. Quỷ nha đã 7 lần triều tịch đó, chỉ kém hắn có 2 lần thôi, mà trong lúc ngưng khí thì sàn sàn như nhau. May mà Bạch Tiểu Thuần đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích tầng thứ nhất nên mới có thể chân áp được. Vừa bước lui quỷ nha, hắn nhóng lên bắt lại tia thiên mạch chi khí. Đúng thời điểm đó, một thanh âm chứa đầy oán khí gầm lên. Bạch Tiểu Thuần! Tiếng gào như sét bên tai, một đạo kiếm quang kinh người như một chiếc cầu vồng phá không lao thẳng tới. Trong kiếm quang là Thượng Quan Thiên Hữu, giờ khắc này gã chẳng quan tâm đến đạo cơ của mình nữa. Gã thi triển bí pháp không tiếc rẻ, mà vận phong ấn luân hồi nào đó ở trong cơ thể đều hóa thành một cây kiếm tràn đầy sát khí như vậy. Một kiếm đâm tới Bạch Tiểu Thuần như muốn khai thiên, vùn vụt đâm tới. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, một kiếm của Thượng Quan Thiên Hữu khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Trong nháy mắt tiếp xúc kiếm khí, Bạch Tiểu Thuần bắn tinh mang, bàn tay bấm niệm pháp quyết, vung vẩy sang hai bên thực nhanh. Thình lình trong người bay ra hư ảnh cự long, đầu rồng lắc lư gào thét trước ngực, rồi phóng thẳng đến chiều kiếm. Trong lúc đó, một đầu cự tượng phía sau cũng biến ảo gầm rú, nhấc chân đạp thật mạnh về phía Thượng Quan Tiền Hữu. Đây là Long Tượng Hóa Hải Kinh, sau khi tu luyện tới đại thành, mỗi lúc vận thần thông thì lập tức cùng xuất hiện. Thanh âm vang lên đinh tai nhức óc. Bạch Tiểu Thuần ngừng lại, trước mắt hắn cự long bị chém nhỏ, cự tượng tan vỡ, một luồng đại lực trùng sát tới khiến cho kim quang lấp lóe liên hồi, mãi một lúc mới áp chế được. Về phía Thượng Quan Thiên Hữu thì máu không ngừng tràn ra, tinh thần uể oải, lảo đảo giật lùi. Dường như một kiếm này khiến cho y tiêu hao rất nhiều. Trì hoãn một lúc, làm thế nào cho thiên mạch chi khí giãn ra khoảng cách. Từ bốn phía đã hơn 10 tên đệ tử Tam Tông lao tới, chúng chấm dứt lẫn nhau, tranh đoạt lẫn nhau. Quỷ nhà không nhắm vào Bạch Tiểu Thuần nữa, mà đuổi theo thiên mạch chi khí bỏ chạy. Thượng Quan Thiên Hữu cắn răng ra chiêu, xong cũng nhanh chóng đuổi. Con mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, đôi cánh sau lưng vỗ ầm ầm, lập tức xuyên thẳng tới hư vô, vượt qua Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu, đuổi kịp đám người. Tay áo phất lên, một luồng đại lực bộc phát, hình thành sóng trùng kích muốn mở bốn phía, khiến đám người phải lui về sau không ngừng. Hắn thò tay phải ra, tóm gọn tia thiên mạch chi khí. Bây giờ hắn đã có kinh nghiệm rồi, bóp chặt một phát, làm thiên mạch chi khí dung nhập vào ngón tay. Ngón tay trỏ bên phải trở nên nồng nặc thiên mạch khí tức. Đám người tứ phía thấy Bạch Tiểu Thuần đoạt được thiên mạch chi khí thì bốc sát cơ ngập trời. Hắn không thể hấp thu ngay đâu, chặt ngón tay của nó, cướp thiên mạch, giết nó đi. Hơn 10 tu sĩ Tam Tông ở bốn phía điên cuồng ra tay, chúng có không ít trúc cơ. Tiếng nổ vang lừng bốn phương tám hướng. Đệ tử Huyết Khê Tông có thuật pháp quỷ dị, một tên phóng xuất ác hồn như là ma đầu, phi tới tường thôn phệ Bạch Tiểu Thuần. Tên Huyết Khê đệ tử khác thì tự thị thân thể cực kỳ cường hãn. Lúc xuống tay, sau lưng có một hư ảnh đại thủ hiện ra, cảm giác quen thuộc hiện hiện ở trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, bốn mặt hơn 10 người vây công, sát cơ ngập trời. Dù hắn có sợ chết, nhưng một màn ở Lạc Trần Sơn Mạch khiến hắn hiểu rằng phương pháp bất tử chính là giết những kẻ muốn giết mình. Giờ đây không phải người chết thì ta vong, với thiên mạch chi khí thì chỉ có cơ duyên, không cần đạo lý. Các ngươi phải chết! Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Ngoại trừ lúc vẫn nộ mà giết người, lúc vừa mới trúc cơ thành công ra, ở vẫn kiếm thâm uyên thủy chung không muốn giết nhiều người. dù đệ tử Tam Tông hắn cũng không có ý giết. Nhưng giờ đây hắn lại muốn đại khai sát giới. Thanh âm vang vọng tứ bề, Bạch Tiểu Thuần vận Bất Tử Kim Bì tích cực hạt. Âm một tiếng, thần thông sinh ra ngạnh kháng hết thảy, khí huyết toàn thân cuộn lên, miệng tràn máu tươi, tốc độ cực nhanh. Tàn ảnh xuất hiện, liên tiếp xuất hơn 10 quyền, mỗi người một cú. Ầm. Quyền có lẫn sát cơ, mỗi một quyền đột phá xiềng xích nhân thể, mỗi một quyền địa mạch đỉnh phong hóa thành phong bạo huyết sắc. Tiếng nổ ngập trời, hơn 10 tên đệ tử Tam Tông bốn phía bị quyền này đánh rơi toàn bộ, cơ thể run rẩy, trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Quỷ Nhà và Thượng Quan Thiên Hiếu nhìn thấy quyền như thế, sắc mặt biến hóa, không thể không lùi. Có một tên đệ tử Huyết Khê Tông lúc trước thân thể vỡ nát, đã thi triển một loại thần thông lạ. Trước khi cơ thể lạc hồn phách thành xác chết, thì trong nháy mắt tử vong, cơ hồ hiện ra một mặt nạ. Dường như định chạy trốn, thì bị Bạch Tiểu Thuần phát hiện, một chảo tóm gọn. Sau khi nắn bóp, thì hắn thấy không thể nào giết chết ngay, lập tức quyết đoán dung nhập tu vi phong ấn, rồi ném vào trong túi chữ vật. Lúc hắn xoay người, hơn 10 tên ở bốn phía bị diệt sạch. Cách đó không xa, tu sĩ Tam Tông đỏ mắt xông tới. Một thân ảnh nhanh chóng vượt lên, phóng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, để lại thiên mạch chi khí. Người tới là Hứa Tiểu Sơn. Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, nhưng vẫn phất tay như trước. Bốn phía vọng lại tiếng ôi ngươi rầm rầm. Chín quan tài đá thật lớn hiện ra, phía trên có phong ấn chỉ có tu vi trúc cơ mới kích hoạt khai mở được. Từ khí trào ra ngoài, Hứa Tiểu Sơn đã trúc cơ rồi. Quan tài đá thình lình mở ra, chín con cương thi lông lá đen ngòm xuất hiện. Con nào con nấy đều có khí tức trúc cơ. Trước đây Bạch Tiểu Thuần đã từng giao chiến với Huyết Khê Tông, đã biết rằng thuật Huyết Khê Tông giống như là tên gọi, hệt như ma đạo. Liên hệ với giới thiệu về Huyết Khê Tông của Linh Khê Tông thì thấy nó mô tả thật chính xác, chả có chút bôi nhỏ nào. Đúng thế, pháp thuật của Huyết Khê Tông đích xác là đầy quỷ dị. Dù tay của tu sĩ luyện thể Huyết Khê Tông xuất hiện sau lưng, khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất rất quen, hay là tay điều khiển con ma đầu, hoặc giả luyện thi chi pháp của Hứa Tiểu Sơn, hết thầy đều có sát khí nồng nặc. Lúc này Hứa Tiểu Sơn lại đến, gã chỉ thẳng mặt Bạch Tiểu Thuần. Chín con hắc mao cương thi ở bốn phía nhảy tưng tưng như chín ngôi sao băng lãnh oanh kích thẳng tới. Từ khí ngập trời lẫn với số lượng tiếng gào rú thê lương làm dậy đến sát khí vô biên, phong tỏa tám phía như muốn phong ấn Bạch Tiểu Thuần. Mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, cơ thể lao lên, kim quang chớp lóe, hai ngón tay bên trái xuất ra như chớp, trong nháy mắt đã tóm cổ một con hắc mao cương thi, bàn tay vận lực. Rắc một tiếng, cái đầu của hắc mao cương thi ngoẹo đi, nhưng nó chưa chết. Một quyền đấm ra, Bạch Tiểu Thuần nhoáng cái né được, tóc tai bù xù, tay trái khẽ nâng rồi ấn mạnh xuống. Cú nhấn này là bộc phát khí lực của địa mạch chín lần triều tịch, nó hình thành một cơn gió lốc khuếch tán ra bốn phía, long tượng chi lực. Cơn lốc này bức lui cả chín con hắc mao cường thi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thân hình vọt lên, xông ra khỏi vòng vây, xuất hiện ngay trước mặt Hứa Tiểu Sơn. Trong mắt Hứa Tiểu Sơn rụt lại, một quyền Bạch Tiểu Thuần đã tới rồi. Tiếng nổ vang lên, Hứa Tiểu Sơn phun ra máu, phía trước chớp giật hiện ra nhiều pháp bảo phòng hộ. Gã đã dính chút thương tích bởi đại lực từ tay của Bạch Tiểu Thuần văng xa hơn trăm trượng. Đồng thời Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu đã liên thủ xông tới. Bạch Tiểu Thuần không dừng, quay người chạy với tốc độ cao nhất. Quỷ Nha không tệ, Hứa Tiểu Sơn tạm tạm, lại thêm Thượng Quan Thiên Hữu liên thủ thì khó mà đánh đấm gì được. Và lại hắn cũng chẳng muốn sát chiêu với ba người này, vốn định bỏ chạy. Nhưng lúc này đệ tử Tam Tông ở khắp bốn phía, những người này dù có khát vọng thiên mạch chi khí, nhưng nhìn thấy đã vào tay Bạch Tiểu Thuần và lại thấy hắn cường hãn đến thế, nên không ai dám riêng mình ra tay chặn lại. Họ ỷ vào thế đông, chỉ muốn làm giảm tốc độ quán để ba tên Quỷ Nha, Hứa Tiểu Sơn và Thượng Quan Thiên Hữu đuổi kịp tới. Nếu được thế thì không hẳn họ không có cơ hội đoạt thiên mạch chi khí. Trong đám đông có không ít đệ tử Huyết Khê Tông, trong cơ thể có trọng ảnh, nên khi ra tay lập tức xuất hiện hư huyễn chi thân ra ngoài, có mạnh, có yếu, có gần, có xa. Những hư ảnh này bay tới ngăn Bạch Tiểu Thuần lại. Đệ tử Đan Khê Tông cũng thi triển thủ đoạn, tầng tầng độc dược, tạc đàn thi nhau bắn tới. Trong thời gian ngắn, bốn phía Bạch Tiểu Thuần đầy những thuật pháp khuếch tán ra, những tiếng nổ ầm ầm không ngừng. Bị vây công, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần âm trầm hẳn. Dù có Bất Tử Kim Bì chăng nữa thì bị vây khốn như thế này cũng làm cho hắn đau đầu nhức óc. các ngươi muốn chết sao? Sát cơ lướt lên trong mắt Bạch Tiểu Thuần, cơ thể co lại, hóa thành đạo cầu vòng xẹt ngang qua màn thuật pháp độc đàn tứ phía, đâm thẳng vào các đệ tử Huyết Ghê Tông, không tránh kịp. Những đệ tử bị va chạm phải phun máu, bắn ngược lại, chết đương trường. Phòng tuyến chặn được xuất hiện lỗ hổng, Bạch Tiểu Thuần tăng tốc lên, đột nhiên ngay đằng trước có tiếng gầm nhẹ. Bạch Tiểu Thuần, bỏ thiên mạch chi khí xuống, dù ta và ngươi là đồng môn, nhưng vẫn phải đoạt lại. Thanh âm vừa mới truyền tới, thân ảnh Bắc Hàn Liệt từng bước nện xuống, tay phải vung lên, liệt dương ở phía sau dần dần nâng cao, liệt dương nhanh chóng chuyển sang màu đen, phòng theo lạc nhật bỗng hàng lâm. Bắc Hàn Liệt. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, lúc Bắc Hàn Liệt tới thì một đạo cầu vòng phía xa nương theo gió vượt tới gần, một luồng tuyệt sinh chi lực khuếch tán ra, đúng là cửu đạo. Gã không tận dụng thời gian chữa thương nữa, dù Bạch Tiểu Thuần cường hãn siêu phàm thế nào cũng muốn góp mặt tranh đoạt. Gã xuất thủ đồng thời với Bắc Hàn Điệt, phù văn hóa bạo phong, thái dương chuyển sang màu đen rồi nổ tung ngay trước Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng khuếch tán tám phía cản Bạch Tiểu Thuần lại, sau đó Quỷ Nha, Hứa Tiểu Sơn, Thượng Quan Tiền Hữu đuổi phía sau, cũng đã tới hình thành nên màn năm người vây khốn Bạch Tiểu Thuần. Năm người này ai cũng là loại thiên kiêu, là kiêu tử nắm nhiều thiên tuyệt hơn xa đám tầm thường. Họ liên thủ với nhau, khí thế động trời. Các đệ tử các tông môn khác thấy vậy thì như được thắp lên hy vọng, cả thầy hơn trăm người tầng tầng vây quanh như định liên thủ giết chết Bạch Tiểu Thuần, cướp đoạt thiên mạch chi khí. Bạch Tiểu Thuần, người mạnh đấy, nhưng đấu được lại với tất cả mọi người không? Giao thiên mạch chi khí ra. Bạch Tiểu Thuần, thiên đạo trúc cơ rất quan trọng, nếu là ngươi thì hẳn sẽ cướp đoạt thôi. Lúc này chúng ta không phải đồng môn, chỉ theo ý trời thôi. Đưa thiên mạch chi khí đây. Thanh âm bốn phía vọng tới, Quỷ Nha nhoáng lên, khi thế bộc phát, tu vi vận lên, bản thân hóa thành một ngón tay quỷ, chỉ một ngón tay thế mà to hơn cả quỷ thủ, trên nửa bầu trời ập xuống Bạch Tiểu Thuần. Tiếng động ầm ầm, khi thế mạnh mẽ không thể hạn định. Sát cơ mãnh liệt trong mắt của Thượng Quan Thiên Hữu, từ các lỗ chân lông trên khắp người hắn đều bạo phát kiếm khí, quanh hắn ngưng tụ huyết khí, hồn phách nhập cả loại hóa thành đại kiếm động trời chém xuống. Hứa Tiểu Sơn hét lớn, mi tâm vỡ ra một khe hở, một đạo huyết quang bay ra hóa thành hắc mao cương thi. Con cương thi này rất cổ xưa, khi xuất hiện từ khí vặn vẹo, móng của nó sắc bén, hàm răng đáng sợ vô tới. Chưa hết, Bác Hàn Liệt lại cắn răng, nhắm nghiền cặp mắt, hắc hòa từ trong người tràn ra, không ngừng khuếch tán, thình lình thấy bản thân hóa thành một vầng thái dương đen xì bay lên tới gần Bạch Tiểu Thuần. Còn kiều đào thì kêu to, hai tay bấm niệm pháp quyết, thực nhanh làm vô số phù văn. Những phù văn này cái nào cái nấy đều ẩn chứa tuyệt sinh chi lực kinh khủng. Chúng ngưng tụ ở phía trước gã thành một đám tơ mỏng. Cẩn thận nghĩ kỹ, tơ mỏng này thì thấy nó được tạo thành bởi các phù văn, dường như có thể phân tách hết thảy mọi thứ. Khi nó hiện ra, sắc mặt kiều đào tái nhợt, máu tươi trào ra, người ngậm thoáng cái đã già đi, như dùng sinh mệnh đắp đổi. Ngũ đại thiên kiều đồng thời xuất thủ, bốn phía là những đệ tử ngưng khí, họ cùng lúc đánh ra những thuật pháp mạnh nhất, các loại thần thông với đủ loại màu sắc tràn ngập thiên địa, như những con sóng ầm ầm đánh tới Bạch Tiểu Thuần. Nguy cơ mãnh liệt như thế làm Bạch Tiểu Thuần thở gấp, thiên mạch chi khí trong ngón tay bỗng nhiên tan ra một nửa, theo kinh mạch tới linh hải chín tầng ở đan điền. Nếu hắn cưỡng ép nó thì nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Huống hồ chẳng ai muốn thiên mạch chi khí vừa vào tay lại bỏ, phía trước thì ngũ đại thiên kiêu liên thủ, sẽ ra sao đây? Tinh mang trong mắt lóe lên, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong lúc thuật pháp thần thông ầm ầm tứ phía thì hắn lại mắt nhắm nghiền, hai tay vươn lên trời, miệng thì thào bốn chữ: Thủy Trạch Quốc Độ. Với tu vi trúc cơ triển khai nguyên vẹn Thủy Trạch Quốc Độ, đây chính là lần đầu tiên hắn làm. Hắn vừa thốt lên thì trong vòng vạn trượng bỗng nhiên trở nên mông lung, trong nháy mắt thiên địa biến mất, hóa thành đầm nước, hơi nước vô tận khuếch tán ra, làm ướt quần áo tóc tai tất cả, cải biến thế giới. Một luồng khí tức cường hãn không thể hình dung ra nổi từ trong Thủy Trạch Quốc Độ điên cuồng sinh sôi, tựa như là vượt khỏi trúc cơ sơ kỳ mà tiếp cận trúc cơ trung kỳ. Đây là thuật pháp đột phá tu vi cực hạn cao nhất, là bí thuật đấy. Bí thuật có mạnh có yếu, dù Thủy Trạch Quốc Độ tề danh với Quỷ Dạ Hành, Thủy Trạch Quốc Độ được vận bởi Bạch Tiểu Thuần đã đạt tới địa mạch đỉnh phong, bởi hắn đã từng cảm ngộ bản mệnh chi linh, bởi hắn đã đột phá sinh mệnh tầng thứ nhất chất cốc. Đủ loại duyên cớ khiến cho chiêu này vượt hơn quỷ dạ hành. Bây giờ thiên băng địa liệt, tất cả tu sĩ và ngũ đại thiên kiêu bốn phía đều biến sắc. Thuật pháp bọn họ đều bị áp chế, có dấu hiệu tan vỡ. Không thể để hắn tiếp tục, ra tay đi. Mọi người kinh hô. Thuật pháp ngũ đại thiên kiêu vận lên nhanh hơn, giữa những tiếng nổ nhìn rõ là sẽ trúng Bạch Tiểu Thuần. Thế mà đột nhiên Bạch Tiểu Thuần đừng nhắm chặt mắt lại mở to ra. Trong lúc mở mắt, một con núi khổng lồ kinh thiên động địa từ dưới chân hắn, dưới đầm nước vạn trường ầm ầm phóng lên, trực tiếp thay đổi thế giới, sừng sững giữa thiên địa. Ngọn núi quá lớn, trong chớp mắt hiện ra có khí tức cuồng bạo, ầm ầm tản ra bốn phía thế bài sơn đảo hải, uy áp trời giáng liên tiếp đè xuống, khiến mọi người háo choáng váng, như thể đè nghiến hết thảy mọi thứ tồn tại trên đời. Thuật pháp của ngũ đại thiên kiêu bỗng dừng lại, rồi tan tành như chẳng có gì cả. Thần thông ngũ đại thiên kiêu tàn vỡ, ai nấy miệng phun máu tươi, thần sắc hoảng hốt, thân hình không thể chống chế nổi, bị luồng đại lực ném bay ra ngoài. Các đệ tử ngưng khí bốn phía thét lên trong thê lương. Dưới uy áp đè nghén đó, từng cơ thể tan vỡ thành từng đóa hoa huyết sắc. Đảm liệt hồn phi, hình thần câu diệt. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.